Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 262, chương 262, đến nhà. 45, rời đổi theo thời gian. Lôi nặc ba người tại trong tầng mây vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Buổi chiều, Long Thành sân bay, lôi nặc ba người chậm rãi đi ra sân bay cửa chính. Vậy sao? Ta liền đi trước rồi. Hết năm đi tìm các ngươi chơi. Sân bay ngoài cửa, Lâm Tuyết cười híp mắt đối với lôi nặc cùng Lục Ngọc nói ra. Hừm, trên đường cẩn thận, lôi nặc gật đầu nói. Còn nữa, Giao tỷ, thấy tương lai cha chồng cùng bà thời điểm không nên quá căng thẳng ha bia bai. Đón lấy, Lâm Tuyết lại phất phất tay nói một câu. Liền ngồi vào một chiếc xe taxi bên trong, rời khỏi, nghe thấy Lâm Tuyết trêu chọc sau đó, Lục Ngọc sắc mặt trở nên hồng, căng thẳng trong lòng, vốn là không phải khẩn trương như vậy, trải qua Lâm Tuyết vừa nói như thế, ngược lại khẩn trương hơn, nhìn thấy Lục Ngọc phản ứng sau đó, lôi nặc khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ba mẹ ta rất dễ nói chuyện. Lôi nặc nắm Lục Ngọc tay, cười nói, Lục Ngọc chậm rãi gật gật đầu. Lập tức, lôi nặc liền dắt Lục Ngọc cũng lên một chiếc xe taxi. Thế nào, còn căng thẳng sao? Long Thành thành phố 19 ngoại ô một cái nhà đồng hào bằng bạc trước phòng. Lôi nặc nhìn về phía bên người Lục Ngọc, nhẹ nhàng hỏi, trải qua một đoạn thời gian chạy. Lôi nặc mang theo Lục Ngọc đã tới nhà mình trước cửa. Có chút khẩn trương, Lục Ngọc có chút bất an nói ra. Được rồi, chớ khẩn trương, đến, thở sâu tức giận một hồi. Ta muốn mở cửa, nhìn đến Lục Ngọc kia một bộ xấu con dâu thấy cha mẹ chồng bộ dáng. Lôi nặc cười một tiếng nói, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Lục Ngọc hít thở sâu một hồi. Liền rụt rè gật đầu một cái. Sau đó, lôi nặc liền móc ra chìa khóa, mở ra cửa nhà, lập tức sẽ nhìn thấy xa cách đã lâu cha mẹ. Lôi nặc cũng có chút kích động. Ba, mẹ, ta đã trở về. Mang theo có chút bất an Lục Ngọc đi vào cửa nhà sau đó. Lôi nặc mở miệng hô to một tiếng. Ôi chao, đến. Lôi nặc mẫu thân âm thanh từ trong tiền thính truyền đến. Lập tức, lôi nặc liền thấy mẫu thân vội vã từ trong phòng khách chạy ra. A, đã trở về a. Nhìn thấy lôi nặc sau đó, mẫu thân vui vẻ nói một câu. Lập tức, nàng lại thấy được lôi nặc bên cạnh. Kia vẻ mặt khẩn trương Lục Ngọc. Ngươi xem ngươi, còn không mau giới thiệu cho ta một hồi. Mẫu thân vẻ mặt hưng phấn nhìn đến Lục Ngọc. Ấy, bá mẫu hào, ta gọi là Lục Ngọc. Lập tức liền gặp, lôi nặc còn chưa mở miệng. Lục Ngọc liền dẫn đầu vội vã cuống cuồng mà tự giới thiệu mình. Ừ, chào ngươi, đến, đừng ở chỗ này đứng, nhanh đổi giày vào đi. Vừa làm xong cơm, liền chờ các ngươi đây. Nghe thấy Lục Ngọc tự giới thiệu sau đó. Mẫu thân càng cao hứng hơn rồi, lưu loát mà lấy ra lượng đôi dép bỏ vào lôi nặc cùng Lục Ngọc trước người. Lập tức, mẫu thân lại nghiêng đầu hướng trong phòng hô một câu. A Văn, mau ra đây, con trai mang bạn gái đã trở về. Khi lôi nặc mang theo Lục Ngọc, đi theo mẫu thân đi tới phòng khách sau đó, liền thấy lôi văn từ trong thư phòng đi ra. Ba, nhìn thấy lôi văn sau đó. Lôi nặc hơi xúc động mà hô một tiếng. Hừm, trở về là tốt rồi. Chỉ thấy phụ hôn gật đầu một cái. Hừm, trở về là tốt rồi. Chỉ thấy phụ hôn gật đầu một cái. Bá phụ hào. Lúc này, Lục Ngọc cũng nhanh chóng hỏi một tiếng tốt. Hừm, xin chào. Nhìn thấy Lục Ngọc sau đó. Lôi văn cũng gật đầu đáp. Được rồi, chớ đứng. Đến. Buông túi đeo lưng xuống, ăn cơm trước. Lúc này, mẫu thân bưng cái mâm từ trong phòng bếp đi ra. Lập tức, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền đem ba lô đặt ở trên ghế salon. Sau đó vai sánh vai mà tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống rồi. Sau đó, tại trên bàn ăn, Lôi Nặc mẫu thân hướng về phía Lục Ngọc các loại thân thiết. Còn hỏi một đống lớn vấn đề, ví dụ như nàng cùng Lôi Nặc là lúc nào biết, thế nào nhận thức, coi trọng Lôi Nặc điểm nào. Sau đó, còn đối với Lục Ngọc nói một chàng hắn khi còn bé chuyện thú vị. Lôi Nặc ở một bên nghe là sạm mặt lại. Rất tốt, đây là mẹ ruột không thể nghi ngờ. Phụ thân ngươi, Lục Tử Mặc có khỏe không? Lúc này, Lôi Văn cũng lên tiếng. Hả? Nghe thấy lời của cha sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, liền lập tức nhìn về phía mẫu thân. Nhưng mà mẫu thân thần sắc bình thường, hắn không nhìn ra manh mối gì. Lẽ nào phụ thân đã đem sự tình đối với mẫu thân nói? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hừm, phụ thân ta rất tốt. Chính là thường thường nhắc tới ngài. Nghe thấy Lôi Văn câu hỏi sau đó, Lục Ngọc dè đặt nói ra. Ngạch, Lục Ngọc đây là tại nhặt dễ nghe nói sao? Lôi Nặc không nói, nhắc tới ta. Ha ha, Lôi Văn hiếm thấy cười. Ta đi. Lôi Nặc vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến phụ thân nụ cười. Chính hắn cũng không thấy phụ thân cười qua bao nhiêu lần. Năm đó ta tại toàn quốc đại hội trong trận chung kết thắng hắn. Lại thêm ngươi cô cô chuyện. Ta xem hắn là hận không được chạy tới đánh ta đi. Lôi Văn cười một tiếng sau đó. Tiếp tục nói. Ngạc, nghe thấy lời của cha sau đó. Lôi Nặc sửng sốt một chút. Phụ thân đã tham gia toàn quốc đại hội, còn được qua quán quân. Chuyện này hắn chưa nghe nói qua a. Hơn nữa, phụ thân đoạt quán mới có thể đi thu phục chuẩn thần đó a. Kia phụ thân chuẩn thần Pokemon đây. Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức mà nhìn đến Lôi Văn. Ừ, cái này, Lục Ngọc lại khẩn trương, không biết trả lời như thế nào. Được rồi, chớ khẩn trương. Ta chỉ đùa một chút, nhìn thấy Lục Ngọc bộ dáng khẩn trương. Lôi Văn lắc lắc đầu, nói ra, đùa. Lôi Nặc thật vất vả phục hồi tinh thần lại, sau đó lại kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân đùa. Hôm nay đây là thế nào? Được rồi, người ta hiếm thấy đến một lần. Ngươi nói những này làm cái gì? Lúc này, mẫu thân lên tiếng. Cường thế giảng hòa, tiếp đó, trên bàn ăn lại trở về chi tình hình trước mắt, mẫu thân kia như súng máy lời nói một câu tiếp tục một câu. Sau khi ăn xong, mẫu thân đột nhiên vẻ mặt nghiêm ngẫm mà nhìn về phía Lôi Nặc cùng Lục Ngọc. Có chút hài hước đối với Lôi Nặc mở miệng nói, đúng rồi, phòng khách ta còn không có sửa sang lại đi, ngươi xem tiểu giao là ngủ ở phòng khách đây. Vẫn là ngủ ở ngươi trong phòng đây. Nhìn đến mẫu thân kia nghiền ngẫm ánh mắt, Lôi Nặc thì biết rõ đây là nói đùa. Bất quá, đương nhiên là ngủ ở ta trong phòng. Lôi Nặc nghiêm trang nói ra, đồng thời trong lòng cho mẫu đích thân chọn cái khen. Ta chỉ thấy Lục Ngọc sau khi nghe bá mà một hồi liền đỏ mặt, lập tức liền ấp úng nhớ nói gì. Bất quá nàng nói còn chưa nói ra miệng, liền bị mẫu thân cắt đứt. Loại này a, vậy ta cũng không cần khi dọn dẹp phòng khách. Ngươi hiện mang tiểu giao đi lên sửa sang một chút đi. Sau đó tắm đi, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Mẫu thân hơi sửng sờ, liền lập tức lộ ra nụ cười. Thuận theo Lôi Nặc đang nói chuyện, đồng thời còn lén lút cho Lôi Nặc giơ ngón tay cái. Rất tốt, cái này quả nhiên là mẹ ruột. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.